Danh gia vọng tộc, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Sắt thấy Hoàn Nhan Tông Trạch trợn đôi mắt xanh như sóng chiều dâng thì nàng bất chợt ngượng ngùng, đôi gò má ửng đỏ. Nàng nghĩ gã vừa mới cứu bản thân mình và em trai, Báo Hải. Vết thương cũ rách ra ấy thế mà nàng còn hiểu lầm đến nỗi đá cho hắn. Một cú chuyện này dù là ai đi nữa đều sẽ phải nổi cáu, huống hồ là Hoàn Nhan Tông Trạch người có lẽ chưa từng gặp tình huống này. Nhưng Cẩm Sắt tự nhủ chuyện này đâu thể, do nàng tất ai bảo Hoàn Nhan Tông Trạch làm bộ ngọt ngào làm chi, nàng. Mới gặp hiểm cảnh, thần kinh vốn đã căng thẳng, nhìn đâu cũng thấy nguy. Hiểm thấy gã cởi quần áo liền nhớ tới những lời bỡn cợt ban nãy cho. Nên mới hiểu lầm thành như vậy, nàng và gã cũng đâu có thân thiết sao. Có thể hiểu rõ mồn một tính tình gã chứ, nàng chần chừ liếc gã, Hoàn Nhan Tông, Trạch lườm nàng một cái liền buông đôi tay xuống, ngã phệt trên đất. Cẩm Sắt thấy gã nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích thì bỗng thấy giật. Mình, nàng đâu có biết cưỡi ngựa, nếu Hoàn Nhan Tông Trạch mà bị ngất. Thật thì việc không thể trở về đúng lúc chỉ là chuyện nhỏ, sợ rằng gã. Bỗng dưng nổi cơn giận dữ, bám dính không tha thì nàng đúng là gặp rắc. Rối to, chấm, Cẩm Sắt âu lo, không dám làm phật lòng. Hoàn Nhan Tông Trạch vả lại cảm thấy có phần áy náy, cho nên vội vàng. Chạy tới cạnh gã, ngồi thụp xuống, vừa đẩy Hoàn Nhan Tông Trạch đang. Nhắm nghiền mắt vừa gọi, vương gia tỉnh lại đi, thấy Hoàn Nhan Tông Trạch không hề phản, ứng gì, rồi lại thấy xung quanh vô cùng im ắng, vào đông bốn bể vốn yên. Tĩnh lạnh giá, ngay cả một tiếng chim cũng chẳng nghe thấy, Cẩm Sắt thật nôn nóng đến muốn khóc. Thuốc bột trong bình sứ kia vốn do ngày thứ hai sống lại nàng hái thảo dược nghiền nát mà thành, đơn thuốc nàng lấy từ quyển sách hiếm trước đây Tạ Thiếu Văn tặng nàng. Năm xưa khi, còn ở Kinh Thành, do Tạ Thiếu Văn biết nàng có sở thích siêu tầm sách. Quý, cho nên mỗi lần có quyển sách nào quý hiếm, hắn đều tặng tới phủ. Thủ phụ, chẳng hạn như lúc Võ An Hầu còn nhậm, chức ở hình bộ, lúc đó trong kinh bắt được một kẻ giang hồ lãng du. Quyển sách này vốn tìm thấy khi lục soát người hắn, lúc ấy nàng vốn dĩ. Rất thích thể loại thoại bản diễn nghĩa, năm đó lại còn bé, cho nên vô. Cùng tò mò chuyện giang hồ, vì thế nghe Tạ Thiếu Văn nói Võ An Hầu đem. Tang vật về phủ liền nhắc tới đôi câu Tạ Thiếu Văn thấy thế lập tức. Mang tặng sách cho nàng, có điều đối với thảo dược thì nàng chỉ mới đọc, qua hai trang thấy toàn những thứ thuốc ghê rợn dọa người cho nên liền vứt xó, chẳng ngờ hôm nay lần đầu tiên dùng tới lại để trả đũa Võ An. Hầu phủ Âu cũng là bọn họ gieo nhân nào, gặt quả nấy. Nguyên văn là cụm từ, nhân quả, tương báo, nhân quả là nguyên nhân và kết quả trong Phật giáo, cụm từ. Này chỉ nguyên nhân và kết quả của sự vật kiếp này gieo nhân này thì. Kiếp sau gặt quả ấy thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tương là lẫn, nhau, báo là hồi báo, đáp lại, đền đáp. Cụm từ này đặt vào trong câu hơi trừu tượng và khó giải thích một chút vì hành động đưa sách của Tả. Thiếu Văn không phải là việc ác nhưng chuyện Vạn Thị ra tay với Cẩm. Sắt dẫn đến Cẩm Sắt học theo sách hại Thu Bình thì chính là một hành. Động, đáp lại, theo cách hiểu của tớ thì cụm từ, nhân quả tương báo, trong câu có nghĩa tương tự với cụm từ tớ dùng. Thoại bản là một hình thức kể, chuyện bằng cách hát sướng hoặc tiểu thuyết phát triển từ thời Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân hát sướng. Diễn nghĩa là một thể loại văn chương, lấy sự kiện lịch sử nhất định làm bối cảnh, lấy tư liệu truyền thuyết và sách sử làm nền tảng, thêm vào một số chi tiết xây dựng thành những cuốn tiểu thuyết chương hồi như Tam, Quốc Chí, tùy đường diễn nghĩa, cách hành văn rõ ràng, dễ hiểu, thiên về tự thuật, tình tiết mạnh mẽ. Theo Baidu, bởi nàng sợ thuốc ít gây tác dụng cho. Nên bỏ rất nhiều thuốc bột vào trong bình sứ, nhớ tới lúc Thu Bình vừa. Ngửi một chút mà ngất ngay tại chỗ, Cẩm Sắt càng thêm phần chắc chắn. Hoàn Nhan Tông Trạch đã hoàn toàn hôn mê, nghĩ vậy bỗng chốc đôi chân, nàng mềm oặt ngã ngồi xuống bên người gã. Hoàn Nhan Tông Trạch cứ bất tỉnh như, vậy Cẩm Sắt thì cứ đờ người nhìn gã, nàng thấy gã nằm im lặng đôi tay. Mở rộng đôi chân hơi dạng mặt hướng lên trời. Tư thế này làm vóc người gã càng có vẻ cao lớn, khiến người khác ngắm gã ngủ giữa đất trời mà. Vẫn mang phong thái hiên ngang khí phách dũng cảm gan dạ đặc trưng. Cẩm Sắt lặng ngắm khuôn mặt bình yên với những đường nét tuấn tú dưới ánh. Mặt trời của gã, gương mặt gã tựa như được đẽo gọt tỉ mỉ từ tượng điêu. Khắc khôi ngô đến mức ai nhìn vào cũng phải ca ngợi, nàng bỗng tự dưng. Nảy ra suy nghĩ so sánh gã và Tạ Thiếu Văn, trước đây mặc dù nàng không thích Tạ Thiếu Văn, nhưng vẫn phải công nhận vẻ đẹp của hắn, bởi ông nội và cha. Nàng đều là người có dáng hình tuấn tú của người trí thức, lâu dần khiến khiếu thẩm mỹ của Cẩm Sắt cũng nghiêng về vẻ đẹp nho nhã ôn hòa. Hiển nhiên Hoàn Nhan Tông Trạch không hề có vẻ ôn hòa nho nhã này, gương mặt của Hoàn Nhan Tông Trạch rất sắc nét, đường nét to rõ đặc trưng của người ngoại tộc, mặt mày hào sảng, nhưng không hề lộ vẻ tục tằn thô lỗ. Da rẻ nhẵn nhụi, cả khuôn mặt toát vẻ sắc sảo vô cùng. Nếu nói Tạ Thiếu Văn sở hữu tướng mạo như cây trúc dưới ánh trăng, tao nhã tuấn tú thì Hoàn Nhan Tông Trạch lại càng như vách đá treo leo nơi đỉnh núi, như cây thông lừng lững giữa chốn gió rét bừng ánh lửa, thân thể gã vô cùng rắn giỏi kiên cường. Ngắm gần thế này, trông gã quả thật xứng đáng với danh hiệu mỹ nam tử, Cẩm Sắt bất giác khen thầm, nhưng rồi bỗng dưng giật mình tỉnh táo lại, nàng nghĩ đến cảnh đám nô tài Diêu gia không tìm thấy mình, bất chợt toát mồ hôi lạnh, lập tức tới gần Hoàn Nhan Tông Trạch gắng sức nhéo vào đôi má gã. Hoàn Nhan Tông Trạch, ngài mau tỉnh dậy, ngài phải nhanh đưa tiểu nữ trở về, tiểu nữ không biết cưỡi ngựa. Đâu, ngài tỉnh lại mau lên. Nàng mới vỗ vài phát, ai ngờ Hoàn Nhan Tông Trạch đột ngột mở mắt, sau đó gã đồng thời nhấc tay nắm chặt đôi tay nàng rồi quật ngược lại, thân thể cao to của gã lộn lên trong nháy mắt đè ngửa Cẩm Sắt xuống cỏ. Cẩm Sắt bất ngờ bị tấn công, chỉ có thể dương mắt ngây ngẩn nhìn lên gương mặt tuấn tú của gã. Hoàn Nhan Tông Trạch chẳng qua muốn trêu đùa Cẩm Sắt cho nên mới giả đò hôn mê, thấy nàng sợ hãi đẩy mình. Trong lòng gã vô cùng thích thú, thầm tính đợi cho nàng sốt ruột tới phát khóc, gã mới bất thình lình tỉnh dậy dọa nàng sợ chết khiếp. Nhưng mà Cẩm Sắt chỉ đưa đẩy vài cái rồi ngồi lặng bên cạnh ngắm nhìn gã tới mức khiến gã chợt thấy hốt hoảng. Gã học võ từ nhỏ, dù nhắm mắt lại nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giác quan vẫn nhạy bén hơn so với người thường, cảm thấy ánh mắt như làn nước của nàng, cộng với hơi thở thơm ngát nồng đượm quần quanh bên cạnh, khiến gã tự dưng chẳng muốn tỉnh dậy. Gã cảm thấy ánh mắt dịu dàng của nàng thật giống như sợi lông tơ khẽ khàng vuốt qua trái tim gã, cảm giác ngứa ngáy nóng bừng này khiến chân tay gã trở nên cứng ngắc, tim đập thình thịch, toàn thân trở nên bứt rứt khôn tả. Thế nhưng Cẩm Sắt lại chẳng hề biết, đúng lúc này nàng còn dùng đôi tay nhỏ nhắn mang theo làn gió lạnh buổi sớm như ngọc mắt lụa mềm nhéo mạnh vào làn da thô ráp của gã, khiến gương mặt gã nóng rẫy hừng hực. Bỗng dưng gã vô cùng mong ngóng đôi tay mềm lạnh như nước đựa tơ của nàng, cứ như thể gã là một kẻ lữ hành lang thang trong sa mạc khát khao tới gần suối nguồn mắt lạnh vậy. Vì thế trong khoảnh khắc gã bỗng trở nên nóng nảy thô lỗ, đầu óc đặc quánh, chộp được đôi tay nàng liền lập tức xoay nàng đè xuống dưới thân. Gã chỉ biết rằng gã nhất định phải đặt nàng xuống dưới, nếu không chắc gã sẽ bị giày vò đến phát điên mất. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng của Cẩm Sắt, gã bỗng nhiên giật mình, chẳng hiểu sao lúng ta lúng túng. Đôi mắt long lanh như nước của nàng in bóng hình gã, con ngươi đen nhánh mở to, đầy vẻ sững sờ ngạc nhiên, đôi mắt trong veo tựa làn nước, hàng mi cong khẽ rung, mỗi lần chớp động như thể vuốt qua đáy lòng gã, khiến trái tim gã đập nhanh và khó lòng kiểm soát hơn cả năm 8 tuổi, lúc gã lần đầu tiên được phụ hoàng cho phép dẫn 5.000 kỵ binh tấn công Vân Thành. Đêm đó, ánh mắt gã nhìn nàng bất giác trở nên đăm chiêu, gã ngắm cái mũi xinh xắn, đôi môi mềm mại hồng hào như cánh hoa, hàm răng trắng bóc ngọt ngào tựa hạnh nhân hảo hạng, khiến gã chỉ muốn vươn lưỡi liếm một chặp, còn cả đôi cổ tay thanh mảnh kia làm gã vừa muốn nắm thật chặt, vừa chỉ sợ làm nàng bị đau. Cảm giác dịu mềm qua đỗi khiến gã muốn dùng tay ve vuốt cho thỏa, nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ chìm đắm vào vẻ đẹp thanh cao thoát tục. Nhường này, nguyên văn là từ băng cơ ngọc cốt, băng nghĩa là trong suốt, băng cơ ngọc cốt nghĩa là xương cốt như ngọc băng, cụm từ này để miêu tả làn da thiếu nữ mịn màng trơn láng. Mặc dù trông nàng còn nhỏ, nhưng dáng dấp mảnh khảnh yêu kiều biết bao, các cô thiếu nữ đại cầm 15 tuổi mới cập kê gả chồng, nhưng nơi thảo nguyên của gã thiếu nữ vốn dậy thì từ sớm, 11-12 tuổi đã có con là chuyện thường tình. Nghĩ vậy, đôi mắt xanh của Hoàn Nhan Tông Trạch bỗng dưng tối sẫm lại, như thủy triều cuộn dâng, như sấm sét chớp động giữa những đám mây đen trên bầu trời vần vũ gió mưa, cổ họng gã khô khốc, gã bỗng thấy phần bụng dưới dâm ran, tức thì gã giật thót người tỉnh táo lại, gào toáng lên như thể gặp quân địch, lập tức buông cổ tay Cẩm Sắt ra, nhảy khỏi người nàng rồi ngã quỵt sang một bên, thở hồn hà hồn hền. Gã cảm thấy sự biến hóa của mình sao mà dài dằng dặc, nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cẩm Sắt còn đừng sợ hãi vì Hoàn Nhan Tông Trạch tự dưng tỉnh dậy, nàng không hiểu sao gã người thuốc mà không hề ngất đi, cho nên đâu có chú ý tới vẻ mặt và đôi mắt ửng đỏ của gã càng chẳng để ý tới tư thế thân mật giữa hai người. Nàng duy chỉ thấy Hoàn Nhan Tông Trạch cứ như thể bị rắn cắn vậy, bỗng dưng lại nhảy bổ khỏi người nàng. Cẩm Sắt nhìn sang gã, thấy gã vẫn nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động trên mặt đất thì vô cùng ngạc nhiên, còn tưởng rằng thuốc mê của mình có tác dụng đặc biệt đối với người ngoại tộc ấy chứ. Nàng ngồi dậy, nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch với ánh mắt đầy ngờ vực rồi hỏi. Ngài ổn không vậy? Hoàn Nhan Tông Trạch bấy giờ đã khống chế được sự xốn sang trong lòng, gã mở mắt lườm Cẩm Sắt lạnh lùng nói. Không ổn, đau đầu, mệt mỏi toàn thân, vô cùng tức giận. Cẩm Sắt thấy giọng nói của gã đầy hăng hái, ánh mắt sáng rỡ, duy có nét mặt là làm bộ dữ dằn, rõ ràng trông gã vô cùng khỏe khoắn, nàng đành thở dài thườn thượt sau đó cười nói. Nếu ngài không sao thì hãy đưa tiểu nữ về ngay có được không? Tiểu nữ sợ, nàng còn chưa dứt lời, gương mặt Hoàn Nhan Tông Trạch chợt đanh lại, gã híp mắt nhìn chằm chằm nàng, khiến Cẩm Sắt rợn cả da gà, sợ đến mức tim này thình thịch như muốn vọt khỏi miệng. Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn nàng chăm chú một lúc rồi hừ mạnh một tiếng, sau đó gã ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng. Cẩm Sắt lo lắng không yên, có trời mới biết nếu đám nô tài Diêu gia không tìm thấy nàng thì sẽ nảy sinh bao điều bàn tán nhăng cộ đến mức nào. Nàng thật không dám trêu chọc Hoàn Nhan Tông Trạch, ngộ nhỡ vị tổ tông này cáu giận thật thì nàng biết trở về sao đây. Cẩm Sắt khóc không ra nước mắt, ngẫm rằng trở về là chuyện quan trọng nhất, ngẫm rằng phải nhẫn nhịn, lúc này mới coi như đỡ phần nôn nóng. Nhìn vết thương trước ngực Hoàn Nhan Tông Trạch, Cẩm Sắt nhớ tới hôm ấy ở trên thuyền nàng đã từng xử lý vết thương cho gã, lần này càng chẳng cần chú trọng tới lễ nghĩa nữa, có lẽ nàng nên băng bó cho gã, bởi lẽ nếu nhanh chóng dỗ dành vị tổ tông này thì gã mới mau mau đưa nàng trở về. Nghĩ vậy, Cẩm Sắt lập tức tươi cười dịu dàng nói, vết thương của ngài bị rách ra rồi, ban nãy do lỗi của tiểu nữ tất, vậy ngài còn chưa nguôi giận sao? Vương gia là người khoan dung độ lượng, bụng tể tướng chứa được cả con thuyền, ngài cần gì phải chấp nhặt với tiểu nữ, nếu không để tiểu nữ trước hết xử lý vết thương cho vương gia nhé. Bụng tể tướng chứa được cả con thuyền là một câu thành ngữ xuất phát từ điển cố, dùng để hình dung người có lòng khoan dung độ lượng. Hoàn Nhan Tông Trạch thấy Cẩm Sắt ra vẻ lấy lòng thì mới quay sang ngó nàng, Cẩm Sắt vội vã nở nụ cười tươi. Gã nhìn đôi má lúm đồng tiền của nàng nở rộ như hoa dưới ánh nắng mặt trời, tóc mây đen như mực càng làm nổi bật dung nhan trong sáng đẹp đẽ, ánh mắt sáng rỡ như trăng rằm, sóng sánh trong veo, đôi mắt toát vẻ dịu dàng, đôi môi đầy đặn hồng hào ươn ướt tựa cánh hoa, hàm răng trắng bóc. Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn lướt qua đôi môi nàng, sau đó xoay người sang một bên, làm bộ giận dỗi hừ hừ vài tiếng. Cẩm Sắt thấy gã như vậy, trái lại thở phào nhẹ nhõm, vội vã lấy thuốc trị ngoại thương từ trong tay áo ra để xuống đất, sau đó cởi áo ngoài của gã ra thì thấy ngay tấm băng vải trắng quấn trước ngực đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Cơn giận trong lòng nàng bất chợt chuyển thành nỗi áy náy. Nàng nghiêng người định tháo nốt tấm băng dưới nách Hoàn Nhan Tông Trạch, chẳng ngờ ngón tay vừa mới chạm vào, Hoàn Nhan Tông Trạch bỗng dưng gào toáng lên làm Cẩm Sắt giật này người ngước nhìn lên, nàng thấy gã tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt hình như hơi lảng tránh, gã cất giọng nói, tay chân vụng về đến nỗi làm đau ta, nhìn nàng có vẻ lanh lợi, sao còn chẳng bằng gã thái giám nhanh nhẹn hay hầu hạ bên người ta thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi đi, để ta tự làm, hắn dứt lời liền cúi xuống tự tháo nút, thắt, sau đó giật mạnh tấm băng đến nỗi Cẩm Sắt nghe rõ cả tiếng, mắt. Thấy vết thương đáng sợ của gã lộ ra ngoài, da thịt lẫn lộn với máu, Cẩm Sắt há hốc mồm, nhìn gương mặt xanh mét của Hoàn Nhan Tông Trạch với ánh mắt đầy cổ quái. Cẩm Sắt khó lòng mà hiểu nổi, vị trước mắt này có phải đầu óc đang có vấn đề hay không, nàng dù có vụng về đến đâu cũng sẽ không mạnh bạo kinh hồn như gã, có điều gã tự mình làm lấy. Cẩm Sắt cũng vui lòng đáp ứng thôi, nhưng nghe gã so sánh bản thân mình với thái giám, trong lòng đương nhiên cảm thấy không vui, bất chợt nàng lại trở nên đăm chiêu suy nghĩ. Cẩm Sắt còn đang bận suy tư, còn Hoàn Nhan Tông Trạch thì đương bứt rứt khó tả, gã chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, suy cho cùng gã cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì, một mặt gã vừa mong Cẩm Sắt tới gần mình, mặt khác lại cực kỳ sợ hãi nàng tới gần, thấy nàng cách xa mình thì lại thở dài đánh thượt, cảm giác vô cùng trống vắng. Nhưng nếu nàng ở gần, mùi hương thơm mát từ tóc nàng lại xộc vào mũi gã, khiến gã lại phải điên cuồng né tránh Cẩm Sắt như tránh hồng thủy mãnh thú vậy. Ví như hiện tại, gã đang tháo tấm băng vải xuống, thấy Cẩm Sắt ơ hờ quỳ gối bên cạnh chẳng hề để ý tới mình, gã lập tức cảm thấy cáu kỉnh, tức thì trừng mắt cao giọng với nàng. Ngơ, ngẩn ở đó làm gì, tới bôi thuốc cho ta. Chấm, Cẩm Sắt đương suy nghĩ chuyện hôm nay, không giống do Ngô thị gây ra, bất ngờ bị Hoàn Nhan Tông trạch gào lên. Làm giật nảy cả người, nàng nhìn sang gã tự dưng lại thấy bực mình, ban nãy nàng gặp nguy hiểm cho nên không còn lòng dạ nào ngẫm ngợi kỹ. Lưỡng, nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, nàng chợt hiểu ra rất nhiều. Chuyện, trước hết, chuyện hôm nay không phải do nàng cầu xin Hoàn Nhan Tông trạch cứu giúp, vả lại, hai gã ám vệ kia nếu không phải Hoàn Nhan Tông trạch sai bảo thì bây giờ không thể nào chẳng thấy mặt mũi đâu như vậy. Nàng không hỏi tội gã dám sai khiến người của nàng đã là nhân nhượng lắm rồi, thế mà gã dám coi nàng như con bé nha. Hoàn mà sai bảo này nọ, hơn nữa, hôm trước rõ ràng Hoàn Nhan Tông trạch bảo nàng rằng hắn sẽ rời Giang Châu, hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở đây, Cẩm Sắt đương nhiên không ngốc tới mức nghĩ rằng sự xuất hiện của gã lúc này là trùng hợp, nghĩ tới cảnh Dương Tùng Chi đuổi tới. Rừng mai, Cẩm Sắt bất chợt cười gằn, Hoàn Nhan Tông trạch rõ ràng đã lợi dụng nàng đuổi Dương Tùng Chi đi. Dương Tùng Chi không tìm thấy người, hẳn nhiên sẽ không nghĩ tới Hoàn Nhan Tông trạch vẫn còn trốn ở chỗ này, đối với đám quân binh Đại Cẩm, nếu Thế tử Trấn Quốc Công còn chẳng tìm thấy Hoàn Nhan Tông trạch ở trên núi, vậy nhất định bọn họ cũng sẽ không tới sục sạo nơi này, thế mà trước đó nàng còn ngốc nghếch chẳng hiểu vì sao gã lại đột ngột báo cáo hành tung với bản thân mình. Cẩm Sắt vốn vừa trải qua nguy hiểm, đầu óc sớm đã rối như tơ vò, tâm tư rối rắm, bị Hoàn Nhan Tông trạch quát tháo như vậy, tức thì không thèm nhịn nữa, đôi mắt trong veo của nàng chợt tỏ ý lạnh lùng, nàng bực bội quát, ngậm miệng lại. Hoàn Nhan Tông trạch không ngờ Cẩm Sắt đột nhiên giận dữ, nhất thời ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn im miệng. Gã thấy Cẩm Sắt cất tiếng, Thốn Thảo và Xuân Huy đâu? Vương gia cho tiểu nữ hai gã ám vệ, hay chỉ là tống khứ? Hai kẻ ăn không ngồi rồi sang cho tiểu nữ, chẳng lẽ vương gia coi tiểu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ là kẻ ngu ngốc, bề ngoài giả bộ tặng cho hai gã ám vệ, nhưng thực chất là muốn trêu đùa tiểu nữ sao? Nếu hôm trước tiểu nữ không ngây ngốc nói với Thế tử Trấn Quốc Công rằng ngài đã rời khỏi Giang Châu, chắc hẳn vương gia sẽ thất vọng lắm nhỉ? Vẻ mặt Cẩm Sắt lạnh lùng, chất vấn liên tục khiến Hoàn Nhan Tông trạch như bị dội một chậu nước đá xuống đầu. Gã bỗng cảm thấy lúng túng lo sợ, nhận thấy ánh mắt Cẩm Sắt độc vẻ xa cách giá băng, lồng ngực bất chợt thấy bực bội tưng tức, có điều nhìn gương mặt kiêu kỳ của nàng, hắn lại chẳng thốt nên lời. Nguyên văn là cụm từ cự người ngàn dặm, là cụm từ để miêu tả người có thái độ kiêu kỳ với người khác. Cẩm Sắt thấy gã cứng họng thì nghĩ bản thân mình nói đúng, nàng cầm bình sứ trên đất lên ném cho Hoàn Nhan Tông trạch, sau đó chẳng thèm nhìn gã, xoay người đứng dậy đi thẳng ra xa. Hoàn Nhan Tông trạch thấy thế thì hốt hoảng, gã chẳng màng đến vết thương, xé băng vải quấn qua loa lại sau đó đứng dậy đuổi theo nàng. Nhưng gã không dám tới gần quá, chỉ thon tót theo đuôi nàng từng bước một, làm bộ ôn hòa hỏi, đi đâu thế? Nguyên văn là thành ngữ diệc bộ, diệc xu, nghĩa gốc là muốn học theo người giỏi, nhưng hiện giờ cách nói này có hàm ý tiêu cực, dùng để ví những kẻ chỉ biết bắt chước dập khuôn hoặc định hót người khác, bản thân không hề có ý tưởng sáng tạo nào, đồng nghĩa với từ bảo sao hay vậy. Trong câu thì mình nghĩ cụm từ này đơn giản có nghĩa là theo đuôi. Thấy Cẩm Sắt không đáp, chỉ một mực đi thẳng, gã liền trở nên luống cuống, bất chấp thể diện mà dỗ dành. Là do tia chớp đột nhiên bay tới rít gào cho nên ta biết nàng gặp chuyện, vì thế mới cùng ảnh thất tới xem. Giữa đường gặp được hai gã ám vệ, ta mới sai bọn họ đuổi theo kẻ bắn tên, không phải cố tình đến chọc ghẹo nàng. Tia chớp, theo mình đoán thì tia chớp theo lời Hoàn Nhan Tông trạch chính là con chim ưng nhỏ chúa sơn lâm của Cẩm Sắt. Gã dứt lời, Cẩm Sắt bỗng nhiên xoay người lại, nhưng không nhìn gã, mà nhìn quanh một lát rồi bước nhanh tới. Hoàn Nhan Tông trạch đâu ngờ Cẩm Sắt đột nhiên xoay người lại, chân trịch bước suýt dẫm vào nàng, gã lùi sau vài bước mới ổn định được nhịp chân, thấy Cẩm Sắt lại bước vội vã thì hấp tấp đuổi theo, gấp gáp nói. Nếu nàng thấy bọn họ không ổn thì cứ nói với ta, ta sẽ tặng nàng mấy kẻ khác, cần gì phải tức giận đến thế. Ban nãy vì giận dữ cho nên Cẩm Sắt nổi cơn bướng bỉnh, thầm nghĩ mặc kệ Hoàn Nhan Tông trạch, gã không muốn đưa nàng về thì tự nàng quay về là được. Nghĩ vậy cho nên nàng mới nhanh chóng tìm đường trở về, nhưng đi vài bước lại cảm thấy bản thân đúng là giận quá mất khôn, đi thế này thì bao giờ mới trở về được chứ, bởi thế nàng lại xoay người tới gần con ngựa của Hoàn Nhan Tông trạch. Hoàn Nhan Tông trạch cứ lải nhải, còn Cẩm Sắt thì đã tới trước ngựa, nàng nắm lấy cương ngựa cố gắng dẫm lên bàn đạp, nhưng con ngựa mà Hoàn Nhan Tông Trạch sở hữu vốn là bảo mã quý hiếm, sao có thể ngoan ngoãn để một cô bé như Cẩm Sắt diễu võ dương. Oai, nó tức thì muốn hất nàng sang một bên, thấy Cẩm Sắt hùng hục leo lên ngựa, Hoàn Nhan Tông Trạch càng hoảng sợ, vội vã nhảy tới túm lấy dây cưng, mạnh mẽ giữ chặt con ngựa đương phì phò, còn Cẩm Sắt thì dẫm trượt vào không khí. Thấy nàng cố thế nào cũng không trèo lên ngựa được, Hoàn Nhan Tông Trạch cảm thấy có phần giờ khóc giờ cười, gã sờ sờ mũi, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đừng vội, ta đã sai người dẫn đám nô tài Diêu phủ đi vòng quanh đây, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm thấy và đưa nàng trở về, sẽ không liên lụy tới thanh danh của nàng đâu. Cẩm Sắt đương nhiên biết năng lực bản thân tới đâu, nàng làm sao có thể tự mình cưỡi ngựa trở về, nàng làm bộ như vậy chỉ để cảnh cáo Hoàn Nhan Tông Trạch mà thôi. Bây giờ nghe gã giải thích rõ nguyên do, nàng cũng tức thời buông cương ngựa xuống ra. Vẻ lạnh lùng nhìn sang Hoàn Nhan Tông Trạch đương ton hót tươi cười cất tiếng. Ngài nói có người lén bắn tên ư? Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng cất tiếng, không làm loạn nữa thì thở phào một hơi, vội cười nói. Nếu không ngựa của nàng đang yên đang lành sao có thể đột ngột lồng lên. Ban nãy, kẻ bắn tên chạy về hướng này, nàng gặp nguy hiểm như vậy dù sao cũng phải tìm hiểu rõ sự thể chứ, kẻ bắn tên kia đương nhiên không thể bỏ qua, vì thế ta mới sai ám vệ đuổi theo bắt hắn. Cẩm Sắt nghe vậy mới chăm chú nhìn xung quanh, quả nhiên thấy bên phía đông cánh rừng mang máng có một con đường mòn xuống núi, Hoàn Nhan Tông Trạch đưa nàng tới đây chắc là muốn gặp gỡ ám vệ, để nàng tra khảo kẻ bắn lén kia thuận tiện tìm cách ứng phó. Dường như để đáp lại câu nói của Hoàn Nhan Tông Trạch, một lát sau cách đó không xa vẳng tới tiếng vó ngựa. Nửa khắc sau liền thấy Thốn Thảo và Xuân Huy cưỡi ngựa tới, trong tay Thốn Thảo còn nắm dây cương một con ngựa không người cưỡi. Cẩm Sắt chăm chú nhìn thì thấy đó chính là con ngựa màu mận kéo xe. Còn trên lưng ngựa của Xuân Huy thì chở thêm một người có vẻ không rõ sống chết, đôi chân hắn đung đưa theo nhịp vó ngựa. Bọn họ tới gần, lưu loát xuống ngựa, hành lễ với hai người Cẩm Sắt rồi thưa. Vương gia tiểu thư, Hoàn Nhan Tông Trạch thấy Xuân Huy ném gã bắn tên xuống ngựa thì nhìn lướt qua Cẩm Sắt rồi cất giọng. Đã tra hỏi chưa? Xuân Huy đáp, kẻ này chỉ sợ đã bị người khác dùng nhược điểm để khống chế, thấy thuộc hạ đuổi theo lập tức muốn nhảy xuống núi tự vẫn, thuộc hạ cứu hắn trở về, sợ vương gia và tiểu thư chờ lâu nên đưa về ngay, còn chưa tra hỏi qua. Cẩm Sắt nghe vậy cũng không lập tức tra hỏi, nàng từ tốn tới nhìn gã bắn tên, thấy là người lạ mặt thì lập tức đứng lên, tới gần con ngựa màu mận, thấy từ bụng tới cổ chân nó có vết máu bị tên bắn thì cho mày nhìn sang Thốn Thảo, hỏi. Người có tìm được mũi tên không? Thốn Thảo lấy từ trong tay áo ra một nửa mũi tên bị đứt dâng cho Cẩm Sắt. Cẩm Sắt chăm chú nhìn nhưng không phát hiện ra ký hiệu hay manh mối gì, đôi mắt nàng bất chợt sẫm lại càng thêm đoan chắc rằng chuyện này chắc chắn Ngô Thị biết rõ nội tình, nhưng không phải là mưu tính của nàng ta. Chấm, tình huống địch trong tối ta ngoài sáng, như vậy thật khiến người khác căm hận. Cẩm Sắt ngẩng đầu lên thì thấy Hoàn Nhan Tông Trạch tới gần, gã nhìn nàng rồi mở lời. Mấy năm nay ở Đại Cẩm lòng dân bất ổn, cho nên triều đình quản lý vũ khí rất chặt. Triều đình ra lệnh giới nghiêm không cho dân chúng tự tạo vũ khí, dù là kho vũ khí của quan phủ cũng có tới 3 chiếc chìa khóa, mỗi chìa do 3 người chủ chốt nắm giữ, vũ khí ra vào kho dùng để làm gì đều được ghi chép thành văn bản, nếu dân chúng bị phát hiện tự tạo hay tàng trữ vũ khí thì chắc chắn sẽ phải chịu cực hình, bởi thế cho nên mấy năm nay các cửa hàng rèn ở Đại Cẩm đều đóng cửa hàng loạt. Chẳng hạn như Phủ Trấn, Quốc Công là hoàng thân quốc thích, gia tộc Công Huân tôn quý tuy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự ý chế tạo vũ khí, nhưng trên mũi tên đều phải khắc lại con dấu riêng của Phủ, Giang Châu không hề có gia tộc tôn quý vinh hiền như vậy, Diêu gia càng chẳng cần nhắc tới. Mặc dù các gia tộc giàu sang hàng năm đều nhận một số lượng mũi tên từ kho của quan phủ, nhưng những mũi tên đó đương nhiên cũng phải khắc con dấu quan phủ, trên mũi tên này lại không hề có dấu hiệu gì, nhưng nhìn cách chế tạo tinh vi, lớp sơn mới cứng. Mũi tên sáng bóng thì có vẻ mới được tạo thành không lâu, lớp sơn này có vẻ giống như lớp sơn miên lĩnh chuyên dùng của quan phủ, ta nghĩ chắc hẳn lấy ra từ trong kho quan phủ. Nàng có muốn ta tra xem trong số những kẻ lui tới kho vũ khí Giang Châu gần đây có người của Diêu gia hay không, nếu có thể tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc, thì cũng dễ dàng lần ra nhiều manh mối hơn. Nguyên văn là, thuận đằng mà qua, có nghĩa là từ dây leo có thể tìm ra dưa hấu, cụm từ để ví từ đầu mối nào đó có thể tìm ra chân tướng sự việc. Nguyên văn là, chu ti mã tích có nghĩa là từ mạng nhện có thể tìm ra con nhện, từ dấu chân ngựa có thể lần ra con ngựa, cụm từ này dùng để ví von sự việc có nguyên do và manh mối mịt mù, khó tìm hiểu rõ ràng được. Cẩm Sắt cũng không làm bộ khách sáo với gã, nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, sau đó ra lệnh cho Xuân Huy. Làm hắn tỉnh lại, Xuân Huy nghe lệnh rút đao xẹt qua đầu. Người đàn ông đang gục xuống đất khiến hắn ta thảm thiết kêu lên. Cẩm Sắt đoán Xuân Huy tấn công vào gân cốt người đó, tức thì hơi chau mày. Hoàn Nhan Tông Trạch thì trừng mắt với Xuân Huy. Xuân Huy bất chợt vã mồ hôi đầy trán, không phải hắn không để ý tới Cẩm Sắt mà thói quen tanh. Mùi máu này vốn là đặc trưng khi làm ám vệ lâu năm rồi. Xuân Huy đành mê mẩn ngồi xổm xuống hí, hoáy một lát rên người tên bắn lén, lát sau hắn ta liền im bặt ngẩng. Đầu lên sợ hãi nhìn về Hoàn Nhan Tông Trạch và Cẩm Sắt. Xuân Huy quát. Hắn, nhìn đi đâu vậy? Hắn ta hoảng hốt vội vã ngoảnh đi. Xuân Huy lạnh lùng hỏi, ai đã sai khiến người bắn tên vào ngựa của Diêu Phủ? Nếu ngươi không nói rõ, hôm nay ta sẽ làm ngươi trở thành người tàn. Phế, hắn ta nghe vậy sợ run lẩy bẩy, một mực, dập đầu xin tha, nhưng không hề khai rõ. Xuân Huy xách gã lên, làm bộ. Hiểm ác nói, ngươi tưởng không khai thì ta không có cách trị ngươi sao? Ngươi bỏ mạng vốn chẳng quan trọng, nhưng nếu liên lụy hại chết cả gia đình, vợ con đều bị kẻ khác sát hại thì sao? Thấy kẻ bắn tên thoát cứng đờ người, Xuân Huy đoan chắc mình đã đoán đúng, lập tức tiếp lời. Ngươi ngẫm mà, xem, nếu không tìm thấy tung tích ngươi, kẻ đó chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho vợ con ngươi ư, hãy khai thật ra xem, không biết Trừng tiểu thư của ta là người nhân từ còn có thể cứu giúp tính mạng vợ con ngươi. Xuân Huy chỉ cần tra tấn một hồi thì hắn ta chắc chắn sẽ khai tuốt tuồn tuột, nhưng Xuân Huy vừa bị Hoàn Nhan Tông Trạch lườm cho, bởi thế đành phải nhẫn nhịn mà cất tiếng đe dọa. Cũng may Xuân Huy nói câu nào câu nấy đều nhắm vào yếu điểm của hắn, cho nên hắn ta cuối cùng cũng quả quyết nhìn về phía Cẩm Sắt rồi khai hết. Tiểu nhân là dân thường sống trong một con hẻm cạnh con kênh phía tây thành, vốn chuyên làm thuê những công việc lặt vặt để nuôi sống gia đình qua ngày, bởi thời trẻ từng học bắn tên, lại biết chút võ nghệ, cho nên bình thường lúc rảnh rỗi tiểu nhân hay lên núi săn bắn kiếm thêm ít thịt cải thiện bữa cơm gia đình. Tiểu nhân đâu muốn hại người, tiểu nhân càng chẳng có thù oán gì với tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư, nhưng hôm ấy sau khi xong việc về nhà, tiểu nhân bỗng dưng không thấy vợ và ba đứa con đâu. Tiểu nhân tìm tới nửa đêm rồi quay về thì tự dưng thấy một kẻ bịt mặt ngồi trong nhà. Kẻ ấy đưa cho tiểu nhân mũi tên này, bảo tiểu nhân hôm nay lên núi nhìn thấy phù hiệu chứng tỏ người của Diêu gia thì bắn tên vào ngựa, nếu thành công thì hắn sẽ đưa vợ con tiểu nhân về. Hắn còn bắt tiểu nhân nói với hàng xóm rằng vì vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi, cho nên vợ tiểu nhân mới đem theo con cái trở về nhà mẹ đẻ dưới sườn núi khoảng 10 dặm. Tiểu nhân thật sự không muốn hại người, xin ngài và tiểu thư tha mạng. Dặm là một đơn vị đo chiều dài 1-2 km, hắn ta vừa nói vừa run cầm cập. Cẩm Sắt cũng không mong moi được tin tức gì hữu ích từ hắn, nàng hít sâu một hơi, sau đó thi lễ với Hoàn Nhan Tông Trạch. Vương gia cho phép tiểu nữ đưa hắn về được không? Hoàn Nhan Tông Trạch đương nhiên đáp, ứng, sau đó lên tiếng, ta sẽ điều tra tung tích người nhà của hắn, nếu có tin tức gì sẽ đưa tới chỗ nàng ngay, để ta đưa nàng quay về. Ở đây có ba con ngựa, so với đi cùng Xuân Huy và Thốn Thảo, Cẩm Sắt nghĩ đã, đập bình ném bình, rồi thì để Hoàn Nhan Tông Trạch đưa về cũng chẳng sao, bởi vậy nàng không từ chối, chỉ gật đầu cảm tạ. Xuân Huy và Thốn Thảo thấy vương gia đối đãi với Diêu tiểu thư có vẻ khác lạ thì cũng tinh ý, một người kéo gã bắn lén lên ngựa, còn người kia thì dắt con ngựa màu mận cùng nhau đi trước. Nguyên văn là, phá bình phá suất, nghĩa đen là bình nếu đã bị vỡ, thì cho dù vỡ nát thêm cũng không cần giữ gìn nữa. Cụm từ này nghĩa bóng là, nếu một người đã bỏ mặc không quan tâm tới diễn biến sự tình thì dù sự tình đó chuyển biến xấu thì người đó cũng sẽ mặc kệ, không tìm cách cứu vãn nữa. Trong câu thì cụm từ này có nghĩa là Cẩm Sắt đã bị Hoàn Nhan Tông Trạch đưa đi, vậy thì để Hoàn Nhan Tông Trạch đưa về cũng chẳng sao. Hoàn Nhan Tông Trạch đang muốn tới dắt ngựa, Cẩm Sắt nghĩ chuyện tìm người còn phải phiền Hoàn Nhan Tông Trạch, nàng đã làm gã bị thương thì cũng nên giúp gã, bởi vậy vươn tay ra trước mặt gã rồi nói, thuốc đâu, không phải ngài đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi sao, mau băng bó vết thương lại đi. Hoàn Nhan Tông Trạch sững người thấy Cẩm Sắt dù không tươi cười, nhưng không có bộ dạng xa lánh như ban nãy nữa, ngay lập tức gã nghĩ Cẩm Sắt đã hết giận rồi, trong lòng bất chợt vui sướng tới mức sôi nổi hoạt bát, gã lập tức cười cợt sán lại gần. Chớp mắt quyến rũ, nàng đau lòng sao? Cẩm Sắt thấy gã dí mũi gần sát mặt mình, thì lập tức dậm chân đáp, xem sắc mặt vương gia hồng hào thế kia có, chảy tí máu cũng chẳng sao đâu, tiểu nữ chẳng thèm quan tâm. Nàng dứt lời liền bước tới chỗ con ngựa, Hoàn Nhan Tông Trạch xem điệu bộ dậm chân tức tối của nàng thì nhoèn. Miệng cười tươi, không phải gã không thấy đau, mà thật ra gã không dám. Để Cẩm Sắt bôi thuốc chỉ sợ bỗng dưng gã lại nổi cơn thất thường làm nàng khó chịu, đến lúc đó hẳn khó mà dỗ dành lần nữa. Gã cười khổ, sau đó đuổi theo Cẩm Sắt kéo dây cương toan đỡ nàng lên lưng ngựa trước thì nghe thấy Cẩm Sắt cất tiếng. Ngài lên trước đi, tiểu nữ muốn ngồi phía sau. Hoàn Nhan Tông Trạch mở to hai mắt ngắm nàng một lúc lâu không đáp, sau đó mới ấp úng kêu. Nàng thật sự muốn ngồi sau ư? Cẩm Sắt trông gã có vẻ quái lạ thì sinh lòng hoài nghi, nhưng nàng vẫn gật đầu đáp, tiểu nữ sợ ngồi đằng trước, sẽ chạm vào vết thương của vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dứt lời liền nghĩ tới cảnh ban nãy, ngực mình đụng vào ngực gã, trong lòng biết là nói sai rồi, suýt chút nữa thì âm thầm cắn rụng đầu lưỡi. Hoàn Nhan Tông Trạch mím môi, sau đó mới xoay người lên lưng ngựa, vươn tay đỡ nàng. Cẩm Sắt đặt bàn tay nhỏ, nhắn vào tay gã, gã nghiêng người xuống nắm bờ eo đưa nàng lên ngựa. Gã, cứng đờ người, Cẩm Sắt lên ngựa liền di chuyển một chút để ngồi vững, gã thấy thế bất chợt nở nụ cười danh mãnh. Thấy Cẩm Sắt ngồi yên rồi, gã mới hỏi, ngồi vững chưa? Cẩm Sắt đáp lại, gã làm bộ ho khan vài tiếng, sau đó tiếp. Ta bắt đầu thúc ngựa nhé. Dứt lời gã lập tức thúc ngựa, con ngựa, hí vang rồi xông lên, khiến thân thể Cẩm Sắt bất chợt nghiêng đi, nàng. Sợ tới mức phải nắm chặt yên ngựa, nhưng trong rừng vốn dày đặc đá tẳng, lưng ngựa thì tròng trành, nàng lại không quen ngồi ngựa cứ lung lay. Trực ngã, lo lắng tới mức sắc mặt thoát tái mét. Hoàn Nhan Tông Trạch thấy cả người Cẩm Sắt cứ lung lay thì ghìm cương ngựa chậm lại chút, gã hơi ngoảnh lại rồi nói. Hay là nàng túm chặt lấy áo ta đi, nàng cứ nghiêng ngả thế này. Thì đến chưa cũng chẳng về tới nơi được, Cẩm Sắt thấy cũng đúng, đành thả yên. Ngựa ra túm lấy áo choàng của Hoàn Nhan Tông Trạch, nhưng con ngựa phi cứ rầm rập khiến nàng túm áo gã cũng chẳng khác gì không túm, vả lại. Đoạn đường phía trước rõ ràng vẫn còn sóc nảy, cơ thể Cẩm Sắt cứ nghiêng dần, mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần, nàng đành bất chấp thể diện. Buông áo gã ra ôm chặt lấy thắt lưng gã, khiến cơ thể hai người bọn họ dính sát vào nhau, cảm nhận thấy cơ thể Hoàn Nhan Tông Trạch thoát cứng đờ, gương mặt Cẩm Sắt cũng đỏ bừng lên. Nàng chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, ban nãy đứng bên cạnh con ngựa cứ tưởng chỉ cần ngồi phía sau bám chặt lấy yên ngựa là có thể ngồi vững được, như vậy không đến mức cả người bị lọt thỏm vào lồng ngực Hoàn Nhan Tông Trạch thở ra hít vào đều người thấy hơi thở nam tính mạnh mẽ của gã. Chẳng ngờ lên ngựa rồi nàng mới biết bản thân mình đúng là khờ khạo quá đỗi. Nhớ tới nét mặt Hoàn Nhan Tông Trạch khi hỏi lại xem có thật sự muốn ngồi ở phía sau hay không, Cẩm Sắt thật muốn độn thổ cho xong. Nhưng nếu bảo Hoàn Nhan Tông Trạch dừng, lại để nàng lên ngồi đằng trước thì chỉ càng xấu hổ hơn mà thôi. Hiện giờ nàng cũng chỉ còn cách cố gắng kiên trì. Cẩm Sắt bất chợt khép mắt, lại chán nản cắn chặt môi. Hoàn Nhan Tông Trạch thoạt đầu được đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt thắt lưng thì sao động thích thú tới mức nhoèn. Miệng cười tươi, nhưng con ngựa chạy thêm một lát thì gã chẳng thể cười nổi nữa. Cẩm Sắt dán sát vào lưng gã, con ngựa thì phi băng băng, mỗi một lần này lên này xuống khiến cơ thể bọn họ va chạm càng thân mật hơn. Nhưng Cẩm Sắt dường như không để ý tới vấn đề này, nàng chỉ một mực lo sợ bị ngã xuống, cho nên ôm gã rõ chặt. Những đường cong thiếu nữ là lướt mềm mại cộng với bộ ngực nhỏ nhắn cứ ma sát liên tục vào sau lưng gã, mỗi lần sóc này lên xuống lại khiến cơ thể gã như tê dại đi. Cảm giác này lan tỏa khắp toàn thân rồi chuyển thành sự nóng nực khiến chỗ bụng dưới của gã bừng bừng như bị lửa thiêu, càng khiến trái tim gã đập nhanh thình thịch. Gã quyết tâm nhắm chặt mắt lại để làn gió lạnh thổi tan cơn nóng trên mặt, nhưng làn gió kia dường như giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệt đôi tay xinh xắn ấm áp của nàng liên tục vỗ về gương mặt gã, đầu óc gã trở nên trống rỗng, chỉ nghĩ tới đôi gò bồng đảo mềm mại đằng sau lưng con ngựa phi như bay, chừng như đưa thẳng trái tim đương đập thình thịch của gã lên cao tới tận những đám mây trên bầu trời xa. Hoàn Nhan Tông Trạch năm nay mới có 15 tuổi, vốn còn trẻ, lại quanh năm sinh sống tại Đại Cẩm, bởi thân phận đặc thù nên thường xuyên đối đầu với nguy hiểm, hiếm khi gần gũi với người khác, và lại gã cũng không tin tưởng nữ nhân Đại Cẩm, bản thân gã lại ít khi đụng chạm da thịt với người khác phái, tất cả tâm tư đều đặt vào chuyện khác, cho nên tới giờ chưa từng thử qua mùi vị đàn bà. Gã tỏ vẻ bông đùa ngả ngớn trước mặt Cẩm Sắt, thật ra là bắt chước theo. Đám nô tài đã có vợ mà vẫn hay chòng ghẹo các cô thiếu nữ chưa chồng ấy. Thôi, nhưng dù gã ít khi đụng chạm da thịt với đàn bà thì cũng là một chàng trai trẻ tuổi, mạnh mẽ nam tính, nào đã từng thân mật với người khác phái đến vậy. Bởi gã bị thương, vì thế mấy ngày nay đều dùng đồ bổ, bây giờ gã càng ngày càng cảm thấy nóng bức. Bất ngờ thấy cái mũi ấm ấm, máu nhỏ giọt xuống mu bàn tay, gã cúi đầu. Nhìn thì thấy hóa ra mình bị chảy máu cam, gương mặt gã trở nên đỏ lửng, chỉ sợ Cẩm Sắt biết, vội vã dùng tay áo lau đi. Thật ra gã lo lắng hơi thừa, bởi Cẩm Sắt đâu có để ý tới gã, chính nàng cũng như con thỏ đang bị nướng trên đống lửa, cảm thấy sốt ruột vô cùng. Dựa vào người gã, nàng chỉ cảm thấy tấm lưng gã rộng rãi mà rắn giỏi, dán sát vào cơ thể ấm áp của gã, mùi hương mạnh mẽ đặc trưng quần quanh khiến nàng cứ phải cật lực tránh né, nhận thấy cơ thể của gã bỗng dưng cứng rắn như thể tấm sắt. Cẩm Sắt đương nhiên biết tại sao, hiện giờ nàng xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố mà chui vào, làm gì còn lòng dạ nào để ý tới biểu hiện của Hoàn Nhan Tông. Trạch càng lúc càng cảm thấy con đường sao mà dài dằng dặc thế. Không biết lâu hay chóng, Hoàn Nhan Tông Trạch trông thấy Thốn Thảo và Xuân Huy thì tự khắc ghìm cương ngựa lại, đóng rồi lại mở cái miệng khô khốc, một lúc lâu sau mới thốt. Lúc trước ta không hề muốn lợi dụng nàng, thật sự ta đã định rời Giang Châu. Đầu óc Cẩm Sắt đương rối như tơ vò, chẳng rõ tại sao gã đột nhiên nói tới việc này, nàng lặng thinh không đáp. Hoàn Nhan Tông Trạch tiếp lời, sau đó ta mới thấy chỗ này là nơi ẩn náu rất hữu hiệu, có điều hôm nay xảy ra chuyện này ta cũng không thể nán lại được. Trong lúc gã giải thích, con ngựa đã dừng lại, Cẩm Sắt thấy trước mắt là khu rừng ban nãy, thêm việc mang máng. Nghe thấy giọng nói của Văn Thanh, nàng chẳng còn lòng dạ nào để ý xem gã nói gì, lập tức buông đôi tay khỏi thắt lưng gã như thể bị ong chích, sau đó nắm chặt vào yên ngựa. Nàng thấy Hoàn Nhan Tông Trạch cứ lặng thinh thì đỏ mặt đẩy đẩy gã rồi nói. Vương gia đưa tiểu nữ xuống. Hoàn Nhan Tông Trạch dường như bừng tỉnh, gã bối rối nhảy xuống, né tránh ánh mắt nàng rồi đỡ nàng xuống ngựa, hai chân chạm đất rồi, Cẩm Sắt vội vã cúi người thi lễ rồi nói. Vương gia đi đường cẩn thận, tiểu nữ xin cáo từ. Dứt lời không đợi Hoàn Nhan Tông Trạch đáp lại, Cẩm Sắt chạy nhanh như thể chân được bôi mỡ tới chỗ Diêu Văn Thanh. Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng như vậy thì không ngăn cản, chỉ biết dương mắt dõi theo bóng dáng vội vã của nàng, trong lòng bất chợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mất mát, bầu nhiệt huyết cuồn cuộn trong lòng dường như thoáng chốc bay biến theo bóng hình kia, gã thờ thẫn đứng lặng một hồi, đến khi ảnh thất rùi ngựa tới gần, biết rằng nếu Cẩm Sắt gặp được em trai thì đám nô tài Diêu gia cũng sẽ sớm tìm tới, gã đành hít sâu một hơi, xoay người lên ngựa rồi lại nhìn về phương ấy, nét mặt buồn bã, sau đó mới vung roi thúc ngựa rời đi cùng ảnh thất. Còn Cẩm Sắt sau khi thoát khỏi tầm mắt của Hoàn Nhan Tông Trạch, bước chân tức thì chậm lại, nàng vốn trường thành hơn so với Hoàn Nhan Tông Trạch, cho nên sao lại không nắm bắt được tâm tư gã chứ. Ban nãy cũng bởi dựa vào sự yêu thích mà gã dành cho mình, cho nên nàng mới dám làm bộ lớn tiếng hờn dỗi gã. Có điều Cẩm Sắt không hề mong đợi tình cảm của Hoàn Nhan Tông Trạch, vì nàng nghĩ tình ý của gã có lẽ không kéo dài được lâu, dù sao thân phận của bọn họ cách biệt quá lớn, lại không phải người cùng một nước, với vị thế của Hoàn Nhan Tông Trạch chắc chắn sẽ phải lấy một cô gái cùng tộc làm vương phi, còn nàng chưa nói tới việc làm chính thất, dù có là Trắc phi cũng chưa đủ tư cách. Trắc phi là vị trí thứ hai trong vương phủ sau vương phi, trên vị trí phu nhân thiếp thất. Dù không đề cập tới chuyện thân phận thì hiện giờ nàng cũng chẳng có tâm tư nào nghĩ tới chuyện yêu đương. Bởi vậy chỉ trong chốc lát, khi cơn gió lạnh thổi bay cơn nóng trên mặt, trái tim nàng cũng trở nên trầm lặng như nước. Thấy Văn Thanh đang chạy vội tới, Cẩm Sắt lập tức nở nụ cười tươi. Chị không sao chứ? Người đó là ai? Gã không làm hại chị đấy chứ? Diêu Văn Thanh dứt lời mới nhìn thấy Thốn Thảo và Xuân Huy dắt ngựa xuất hiện từ sau lưng Cẩm Sắt. Cậu bất chợt đăm chiêu, đoán rằng bọn họ chắc hẳn là do người mắt xanh kia phái tới, tức thì trong lòng mỗi lúc một trở nên hoài nghi. Diêu Văn Thanh đã gặp Hoàn Nhan Tông Trạch, Cẩm Sắt cũng không muốn giấu giếm em trai nữa, nàng đành mở lời. Chị không sao, chuyện này để về phủ chị sẽ giải thích rõ cho em. Lai Vượng thế nào rồi? Diêu Văn Thanh cũng biết hiện giờ không phải lúc bàn chuyện này, cậu nghe Cẩm Sắt hỏi tới Lai Vượng, nét mặt bỗng đanh lại, đôi mắt toát vẻ lạnh lùng rồi đáp. Người vừa cứu em đã Xử lý qua vết thương cho Lai Vượng Y bị gãy tay phải, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng chắc cũng phải dưỡng bệnh trên giường một thời gian, còn không biết có khỏi hẳn được không nữa. Chị à, rốt cuộc là ai hãm hại chị em mình? Em nhất định phải xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh, cho hà mới được. Nguyên văn là cụm từ bầm thây vạn đoạn. Cẩm Sắt thấy vẻ mặt em trai đầy sự thù hận thì chỉ vỗ về tay em rồi nói, là ai thì bây giờ chị cũng chưa tìm hiểu rõ được, nhưng mà chị em mình có thể nhân cơ hội này làm loạn một phen, kiểu gì cũng phải kiếm lợi lộc từ chuyện này mới được. Dứt lời nàng nhìn sang Thốn Thảo và Xuân Huy cười nói, hôm nay có thể tìm được ngựa, bắt được tên trộm công lớn thuộc về hai vị, tiểu nữ xin tạ ơn hai vị. Sau đó nàng cúi người hành lễ với bọn họ. Thốn Thảo và Xuân Huy giật mình, biết rõ Cẩm Sắt đương tức giận vì bọn họ nghe lệnh Hoàn Nhan Tông trạch, tức thì vội vàng quỳ xuống thưa, tiểu thư bớt giận, chúng nô tài không dám nữa. Cẩm Sắt biết bản thân mình thân cô thế, cô hiện giờ làm bộ cáu giận với hai người họ chẳng qua là dựa vào Hoàn Nhan Tông trạch, nàng cũng không thật sự muốn trách tội bọn họ. Hai bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này dù sao vẫn vô cùng coi trọng Hoàn Nhan Tông trạch, nghĩ vậy nàng đành thở dài rồi nói, ta sẽ nhớ kỹ lời hai người hôm nay, nếu còn có lần sau ta buộc lòng phải mời hai vị đi cho. Thốn Thảo và Xuân Huy vội vã đồng ý. Cẩm Sắt thấy vậy liền dịu giọng dặn dò, một lát nữa nhóm người Diêu gia tìm tới, hai ngươi chỉ cần tự xưng là thị vệ phủ trấn quốc công, vừa khéo vào rừng săn bắt chim muông thú rừng làm món ăn dân dã cho quận chúa, trùng hợp sao cứu được ta và thiếu gia, còn lại cứ để ta. Thốn Thảo và Xuân Huy gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó bọn họ nghe thấy gần đó vẳng tới một loạt âm thanh ồn ào. Cẩm Sắt nheo mắt thấy văn thanh căng thẳng như thể đối đầu với quân địch, thì mỉm cười xoa nhẹ bờ vai em, nói, mấy thằng nhóc sai vặt vốn không được việc bên cạnh em, nhân chuyện lần này đổi hết đi, không phải em vẫn chờ dịp thích hợp sao, bây giờ thời cơ tới rồi đấy. Cách chương.